Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn tự nhủ, nữ nhân nhất định bênh vực tướng công nhà mình. Lúc trước người Nam Cung gia bị Lăng thị tính toán khiến cho suýt chút nữa chết hết. Nam Cung Chân trở lại thuận theo lời thề mà báo thù. Thật ra thì cũng không thể nói có lỗi được, dù sao cái thế giới này rất bạo lực, phương pháp chủ yếu là có thù báo thù. Có oán báo oán, không giống cuộc sống ở xã hội pháp chế, người còn có thể đi tố cáo, yêu cầu luật pháp công chính. Chẳng qua là Nam Cung Chân hạ thủ cũng quá ác, có điều tâm ma bộc phát lúc độ kiếp, người ta cũng chưa hẳn không có hối hận đối với chuyện cũ năm đó. Đây là gặp báo ứng đi, Trường Thiên ung dung nói, muốn chặn được lục trọng thiên kiếp, Nam Cung Chân giết cũng không chỉ mấy trăm người này. Vị trưởng môn nhân này, lúc tuổi còn trẻ lòng dạ độc ác, xem ra đã phạm phải sát nghiệt rất là nhiều. Nàng không khỏi lại nhớ tới một câu nói Nam Cung Chân lưu lại bên trong ngọc giàn. Ta, hối hận rồi, lão hối hận, sau đó mới có Nam Cung trưởng môn mặt mũi hiền lành ở trong mắt nàng. Nhưng mà hối hận thì có lợi ích gì? Cho dù nửa đời sau lão cúc cung tận tụy vì Quảng Thành Cung. Nhưng là một thân ác nghiệt muốn rửa cũng không sạch, Nam Cung Chân chết, mấy trăm năm ân cừu, cuối cùng bị gió thổi mưa rơi biến mất, nghĩ tới đây, trong lòng nàng bỗng nhiên khẽ động, vậy Trường Thiên và Âm Cửu U thì sao? Cừu hận giữa bọn họ, thật khắc sâu đến trình độ 3 vạn năm không tiêu tan. Dây dưa bất diệt sao? Có thêm 2 hộ vệ mạnh mẽ, 2 ngày tiếp theo liền thư thái. Năm nay quan sát thấy lượng mưa dồi dào, ánh sáng mặt trời đầy đủ, là một năm tốt, thu hoạch quả sơ thật tốt, cho nên lễ hội mùa thu hoạch của Niên gia trại đặc biệt long trọng. Khánh tế kéo dài 2 ngày 2 đêm, vị trí tòa nhà Lăng gia không tệ, nó nằm ở phía trên quảng trường khổng lồ, nàng bảo Đồ Tẫn đem cái ghế mang đến dưới tàng cây hoa quế. Là có thể quan sát thấy lễ mừng sôi nổi rồi. Lửa trại, ca múa, tế tự quỷ thần, Ali ở bên cạnh nàng nhìn không chớp mắt, Ninh Tiểu Nhàn buồn cười ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng trơn mềm của nàng. Nói với thất tử, cùng nàng đi xuống một chút, chưa có tách ra, Ali hoan hô một tiếng, hôn một cái ở trên má nàng, lúc này mới di chuyển chân nhỏ lạch cạch chạy đi, tiểu bạch điểu bay đến trên bả vai nàng. Như bóng với hình, đoạn thời gian trước đoàn người gặp chuyện không ngừng, Ali ở trong thần ma ngục ngây người hơn nửa tháng. Thật là đem nàng nín hỏng rồi, vất vả lắm mới chuyển sang cuộc sống bình an, vui sướng, Ninh Tiểu Nhàn làm sao nhẫn tâm không cho nàng đi ra ngoài hóng mát một chút. Thì ra Niên gia trại còn cất rượu, nơi này ngày dài đêm ngắn, ánh sáng mặt trời đầy đủ, nước mưa cũng không tràn lan. Trồng ra trái cây ngọt như mật, cuối tháng 9, cây nho phủ lên xương trắng, lễ chúc mừng năm được mùa, giữa sân liền để 7-8 cái thùng lớn, mỗi một cái đường kính đều đạt tới chừng 3 thước, rất nhiều thanh niên nam nữ đi chân trần vào, vừa khiêu vũ, vừa đạp ra chất lỏng bồ đào, thỉnh thoảng có thiếu niên thiếu nữ đi vào trong sân, lại thường xuyên có nam nữ tay nắm tay đỏ mặt nhảy. Lặng lẽ đi vào theo lửa trại không thấy bóng dáng, vui vẻ trên quảng trường, thẳng tắp đi vào trong lòng mỗi người, người phàm sung sướng thì ra đơn giản như vậy. Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, mỉm cười mắt nhìn xuống nam nữ vui mừng nhảy múa trên khánh tế. Nói với Trường Thiên, chờ ta sau khi cứu chàng ra khỏi thần ma ngục, chúng ta cũng đi khiêu vũ có được hay không? Hắn cười khẽ, giọng nói ấm áp vang lên, như nàng mong muốn, nàng muốn đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ đó. Đang khi nói chuyện, có một thiếu niên từ đằng xa từ từ đi đến nơi này. Khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng không có quay đầu, Khuếch Trương thần thức lại có thể phân biệt ra, đây chính là người xế chiều đứng ở ngoài cửa sổ phòng nàng. Thiếu niên này nhìn thấy toàn thân nàng cơ hồ đều núp trong bóng tối. Chỉ có một đôi con mắt lóe sáng như sao mai, đống lửa chảy lên phản chiếu ở bên trong con ngươi đen nhánh. Càng nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp mà bình thản của nàng. Gió nhẹ mang đến cánh hoa quế, nhẹ nhàng rơi lên tóc đen của nàng, trên bả vai, lại thêm vài phần tịch mịch, trong lòng hắn ái mộ, không nhịn được đi lên trước một bước, nghĩ thay nàng lấy đi, nhưng Đồ Tẫn ngồi cuối bàn đã đi ra một bước, ngăn ở trước mặt hắn, nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, Đồ Tẫn mặc dù đưa lưng về phía nàng, lại giống như là có thể thấy vậy, lại vòng tay lui về trong bóng tối, nàng cười cười nói, có việc gì thế, thiếu niên nhìn nụ cười của nàng, trên mặt đỏ hơn, lại cố lấy dũng khí nói, có thể mời ngươi cùng ta khiêu vũ không, đi theo phong tục nơi này, ở trên khánh trúc năm được mùa, thiếu niên có thể hướng người trong lòng ngưỡng mộ mới cầu khiêu vũ. Nếu như đối phương đồng ý, đó chính là có hy vọng kết thành giai ngẫu rồi, xế chiều không phải cũng đã cự tuyệt qua hắn sao? Nàng khẽ kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Hắn có chút gấp, lớn tiếng nói, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cùng ngươi đi xem phong cốc mùa thu. Tuyết sơn mùa đông, rừng hoa đào mùa xuân, ngươi muốn đi chỗ nào? Chúng ta liền đi chỗ đó. Thiếu niên này nói, hoàn toàn giống như đúc lời nói mới vừa rồi của Trường Thiên. Nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó nghe được Trường Thiên kêu rên một tiếng. Hiển nhiên rất là buồn bực, hắn không ăn dấm, bởi vì tiểu tử người phàm này không có tư cách cùng hắn tranh giành. Nhưng là lời tiểu tử này nói ra cũng quá, thiếu niên bắt gặp nàng cười, cho là có hy vọng, lại thấy tay nhỏ bé non mềm của nàng phủ ở trên thảm. Hắn mừng rỡ, lại muốn đưa tay ra kéo nàng, trong nháy mắt này, nàng thấy trong mắt của hắn dồn dập ngọn lửa. Bên trong viết hai từ có tên là dục vọng, nàng đã không phải là con nhóc mới ra khỏi thôn Thiền Thủy rồi. Mỗi khi đến lúc tình nồng, Trường Thiên cũng dùng ánh mắt như thế nhìn nàng, nàng quả quyết sẽ không nhận lầm đâu. Tay thiếu niên không có bắt được mục tiêu, bởi vì lúc cách nàng còn có một xích, không, 33 mét đột nhiên gặp được chướng ngại vật vô hình. Đây là pháp khí hộ thân của nàng tạo nên tác dụng. Nhu hòa nhưng kiên quyết đem hắn chắn bên ngoài vòng bảo hộ. Hắn hiển nhiên sợ hết hồn, không nghĩ tới cô nương xinh đẹp như vậy, lại cũng là người tu hành đắc đạo. Hắn dương mắt nhìn Ninh Tiểu Nhan, lại thấy nụ cười của nàng đã thu lại, từng chữ nói. Ta không đứng nổi, không có cách nào khiêu vũ. Ngươi đi đi, thiếu niên không dám tin nhìn nàng, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hai ngày này mỗi lần nhìn lén nàng, nàng đều nghiêng người nằm lên ghế dựa, chưa từng có đứng lên qua. Cô nương xinh đẹp hơn nữa, nếu như là người tàn phế, làm sao có thể bầu bạn chung cả đời. Mặt của hắn đỏ lên, sau đó nói tiếng xin lỗi, rất nhanh xoay người rời đi. Chỉ một lúc sau, nàng đang ở trong bể người tìm được thân ảnh thiếu niên này. Hắn đã cùng một cô nương thon thả khả ái khiêu vũ với nhau. Rất nhanh, cô gái đỏ mặt ghé vào lỗ tai hắn nói thầm hai câu. Hai người tay trong tay chui vào cánh rừng tối om bên cạnh. Trước lúc biến mất, hắn nhìn thoáng qua dưới tàng cây hoa quế của Lăng gia. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia. Nam nữ nơi này, thật là cởi mở hào phóng. Sắc mặt nàng đỏ bừng nói. Những thiếu nam thiếu nữ này tiến vào trong rừng, tám phần chính là muốn ở màn trời chiếu đất rồi. Dân phong nơi này, thật là biêu hãn a, nếu nàng cũng chịu hào phóng chút ít. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Trường Thiên trêu đùa, nàng còn nhớ rõ ngày hôm trước. Nàng đã, tiếng nói vang lên ở bên tai nàng, giống như là tình nhân nói lời âu yếm, trêu chọc mặt nàng đỏ tới mang tai. Không nhịn được liền nhớ lại mấy ngày trước, những cảm giác nóng bỏng giữa hai người, cùng hắn mang cho mình thân mật cùng vui thích, nhất thời cảm thấy một ngọn lửa tinh tế đốt khắp toàn thân. Thiêu đốt tim và thân thể như muốn hòa tan, thân thể càng thêm mềm nhũn, trong lòng lại nhột như bị mèo cào, không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ, cũng không biết hàn huyên bao lâu, giọng của Trường Thiên cũng có chút khàn giọng, đi vào. Hai người gần đây thân mật ngọt ngào, hai ngày này hắn ba phen mấy bận muốn nàng đi vào thần ma ngục. Nàng không chịu, sợ phòng tuyến cuối cùng rơi vào tay giặc, mà giờ khắc này, đầu óc của nàng hỗn loạn, vừa nghĩ tới hắn thì miệng đắng lưỡi khô, thế nên không chút do dự nhanh đi vào. Đồ Tẫn nhìn trên ghế không có một bóng người, không nhịn được sờ sờ lỗ mũi, chỉ làm như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Ninh Tiểu Nhàn vào tầng dưới chót, bỗng nhiên tựa vào hắc thạch trên mặt đất. Hôm nay chỉ mới ngày thứ bảy, theo lý thuyết hai chân của nàng vẫn mềm nhuyễn vô lực. Nhưng nàng nhìn Trường Thiên một cái, không biết làm sao lại run rẩy từ từ đứng lên, từng chút dịch qua. Cái nhìn kia xấu hổ mang e sợ, kiều mị như muốn chảy ra nước. Trường Thiên không nhịn được híp mắt vàng lên, nha đầu này, nhìn thật giống như có cái gì không đúng đấy. Thấy nàng từ từ đi tới bên Hóa Yêu Tuyền cũng không tính toán dừng lại. Hắn vội vàng đem hắc bào vung lên, lăng không đem nàng cả người cuốn tới đây. Thân thể nàng hiện tại, không chịu được thần lực của Hóa Yêu Tuyền. Nha đầu, nàng, hắn vừa mới mở miệng, một đôi cánh tay ngọc đã ôm lấy cổ của hắn, đem hắn kéo thấp xuống, trực tiếp phong bế miệng, thường ngày ngay cả hôn miệng nhỏ. Nàng đều giả bộ chối từ, còn thường không được, không nên đấy, không biết sao hôm nay, kề vào môi lưỡi của hắn, còn mút vào một cái, mút đến Trường Thiên tức giận trong lòng, sau đó mới phát hiện người này lại vươn tiểu móng vuốt ra, hướng về phía hắc bào của hắn xé một trận, sức mạnh quá lớn, hắn vừa mới ngạc nhiên, nàng đã đem hắc bào kéo ra. Tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của hắn. Sau đó một đường đi xuống, tại trên cơ bụng bền chắc của hắn dùng sức ngắt vài cái. Hơi lạnh móng tay xẹt qua da thịt nhạy cảm, gây ra một trận khoái ý, hắn không nhịn được đem nàng ép đến ở trên ghế đá xoay người đè lên. Bộ mặt nàng xinh đẹp đỏ bừng, thở hào hền, đem thân thể mềm mại cọ trên người hắn. Trường Thiên thử dò xét, đưa tay trượt vào giữa hai chân nàng, phát hiện nơi đó lại đã thấm ướt một mảnh, trải qua hắn vừa chạm vào như vậy. Nàng ươm một tiếng, muốn nâng lên hai chân thon dài đi kẹp chặt phần eo của hắn. Nhưng thân thể suy yếu vô lực, chỉ có thể thoáng run rẩy này truyền tới trên người hắn, trêu chọc được hắn khó kìm lòng nổi. Khí lực của nha đầu này ở đâu ra, Trường Thiên có chậm lụt nữa. Giờ phút này cũng biết nàng có cái gì không đúng rồi. Đưa tay nắm cầm nàng nhìn kỹ một chút, hai mắt của Ninh Tiểu Nhàn thường ngày hắc bạch phân minh. Hiện tại chỉ có một mảnh xuân ý nhộn nhạo, hắn nhẹ nhàng hít hà khí tức của nàng, phát hiện nàng thổ khí như lan, thế nhưng có chứa một mùi thơm ngọt nhàn nhạt, mùi thơm này cao quý thanh nhã, nhưng ở trong khứu giác nhạy bén của hắn phân tích ra. Đúng là mị hương không thể nghi ngờ, tuy nói hiện tại thân thể nàng không có sức, sức chống cự đối với mị hương rất yếu, nhưng nàng chỉ ngồi ở dưới tàng cây hoa quế, bên cạnh lại có Đồ Tẫn thủ vệ, lúc nào mà gặp độc thủ của người khác, là ai đã hạ thủ với nàng, hắn đang phân thần nghĩ ngợi, người dưới thân không hài lòng rồi, rốt cuộc một ngụm cắn một cái trên bả vai hắn. Lại duỗi thân lấy cái lưỡi nhẹ nhàng liếm chơi đùa, quần áo của nàng ngay từ lúc mới vừa rồi đã mở ra lỏng lẻo. Nửa che đậy ngược lại mang theo phong tình vô hạn, cách trương.